Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ăn uống, ăn mặc, đồ dùng, thậm chí là sở thích, sở trường đều biết rất rõ cô ấy như vậy thật sự không phải là một người vợ tốt. Cảnh Hiên với Hoa Khánh hai người họ đâu rồi? Bạc Diễn Thần đột nhiên hỏi. À họ hả? Cô nói. Cảnh Hiên nói là có cuộc hẹn với mỹ nhân, bữa tối không ăn liền chạy trốn rồi. Hoa Khánh ấy mà, nói là bệnh viện tạm thời có một ca. Phẫu thuật lớn muốn cậu ấy quay. Tả, về, có hẹn với mỹ nhân. Bạc Diễn Thần nhướng mày. Lại đổi người yêu rồi. Ai mà biết không chừng nha. Cô cười nói, tốc độ đổi bạn gái của tên đó còn nhanh hơn mình thay quần áo. Anh ấy bao lâu thì đổi một người. Yêu, Mạc Song Song đột nhiên hỏi. Có lẽ khoảng một tuần. Cô tùy tiện trả lời, nói xong, lại giống như nghĩ ra gì đó cười đen tối. Sao bỗng nhiên lại hỏi cái này, sao nào có hứng thú với Cảnh Hiên nhà chúng tôi hả? Thấy Mạc Song Song không trả lời, anh ta tao nhã cầm cốc nước trên nhấp một ngụm rồi mới từ từ mở miệng. Nhưng rất tiếc phải nói với cô, mẫu người mà cậu ấy hẹn hò là phụ nữ nóng bỏng, đối phụ nữ như cô thế này. Cậu ấy nhất định không có hứng thú. Đâu, Mạc Song Song lạnh lùng cười nói. Tôi không có hứng thú với anh ấy, tôi có hứng thú với anh. Hà ha ha ha, cô nghẹn nước trong cổ họng suýt nữa nghẹn chết. Cô có hứng thú với tôi có lộn không vậy? Mạc Song Song cười nói. Không có lộn, không phải vừa rồi anh nói, tốc độ đổi người yêu của Cảnh Thiếu nhanh hơn anh thay quần áo. Sau đó tôi hỏi anh ấy bao lâu đổi người yêu một lần, anh nói khoảng một tuần, đó. Chính là anh vậy mà một tuần không thay quần áo ha? Cô, Mạc Song Song che mũi tỏ vẻ kinh tởm. Mùa hè một tuần không thay quần áo cho hỏi sao anh làm được hay vậy? Cô, anh ta tức sắp chết rồi. Người phụ nữ chết tiệt này, anh ta cố ý làm cô ấy xấu hổ cho rằng có thể cười nhạo cô ấy, không ngờ bị cô ấy chiếu tướng. Mặt mũi với trong lòng đều thua thảm rồi. Lê Hân Đồng thật là sắp cười chết rồi, nhưng lại không thể cười ra tiếng, nhịn đau cả bụng, thật sự nhịn không nổi, đành phải dùng lực nắm lấy tay Bạc Diễn Thần ở dưới bàn. Bạc Diễn Thần bị cô vợ nhỏ giữ chặt, khóe miệng rộng gần đến mang tai. Tiểu Ước Đồng nhìn dáng vẻ rất tức giận của cô, an ủi nói. Bố nuôi, bố thiếu quần áo sao? Không sao cả, công ty của bố con có rất nhiều quần áo cho bố tùy ý chọn. Cách chương.